Thanh âm lạnh như hàn băng, như một con dao cắm vào trái tim của Tà Tình Duyệt, khiến cô nhất thời phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân, đồng thời khiến cô nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây không lâu. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, mặc dù đã đau đến không thể đau hơn, nhưng nhìn người đàn ông trước mắt cô lại không muốn yếu thế ở trước mặt anh ta. Còn điều gì xấu hổ mất mặt hơn việc đẩy vợ mình vào lòng của người đàn ông khác? Gương mặt Tà Tình Duyệt lạnh lùng xưa nay chưa từng thấy, phản ứng như thế khiến Cố Tịnh có chút giật mình. Kể từ khi biết cô tới nay, cô ở trước mặt anh, vẫn là bộ dáng mảnh mai dịu dàng, điềm đạm đáng yêu, thật không nghĩ đến cô sẽ có bộ dáng cương nghị như thế. Khóe miệng nhếch lên nụ cười, Cố Tịnh quan sát cô giống như nhìn người ngoài hành tinh, được lắm. Quả nhiên là biết diễn kịch. Đó chỉ là chuyện nhỏ, so với chuyện đêm tân hôn cô nên lo lắng số mạng về sau của mình thì hơn. Con người của Cố Tịnh sắc bén quả nhiên thành công thấy được trên gương mặt mới vừa rồi còn có mấy phần kiên cường của cô, đã xuất hiện sự giãn ra. Số mạng sau này, Tà Tình Duyệt cười khổ trong nội tâm, ánh mắt rơi vào cổ tay của mình, sao cô lại lựa chọn cái chết để kết thúc thống khổ. Đây là chuyện ngu ngốc nhất, không phải sao? Thật sâu hít thở mấy hơi, Tà Tình Duyệt kiên định nhìn chồng mình, không nhọc tổng giám đốc Cố phí tâm. Anh ta muốn làm nhục cô sao? Vậy nếu như nội tâm của cô đủ mạnh, không để ý tới sự làm nhục của anh ta, đây không phải là phản kích tốt nhất sao? Cố Tịnh càng nhíu chặt mi tâm, công phu đổi sắc mặt của người phụ nữ này thật mạnh, không lâu sau đó, trên mặt Cố Tịnh hiện lên nụ cười hứng thú. Kiên cường vậy sao? Vậy, góc truyện audio.com, hãy để cho anh cắt bỏ đi từng lớp vỏ ngoài kiên cường của cô, mọi chuyện dường như càng ngày càng thú vị. Đang lúc ấy thì, Sở Phàm vội vã đẩy cửa vào, phá vỡ rằng co của hai người, Tịnh rốt cuộc có chuyện gì mà bảo tôi tới gấp vậy? Anh mới tân hôn, à, Sở Phàm vẫn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng kêu của phụ nữ. Khi Sở Phàm thấy người phụ nữ quần áo không chỉnh tề trên giường, liền quay lưng lại theo bản năng, Tịnh anh có ý gì? Tìm tôi gấp vậy, chính là muốn tôi xem các người ân ái sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun sao lại có người bạn như thế chứ? Chị dâu rõ ràng còn chưa có mặc quần áo, cũng chỉ là một người phụ nữ thôi, có gì mà ngạc nhiên. Cố Tịnh lơ đễnh nói, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được dựa vào giường lớn, một tay kéo qua cái mền, che kín cô lại, trong lòng thoáng qua tham muốn chiếm hữu mà chính anh cũng không phát hiện được. Cách chương.